Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 769, tự xưng Đông Quân. Có cùng nguồn gốc, Thái Dương Tinh căn bản liền sẽ không cự tuyệt Đông Vương công luyện hóa. Thậm chí, tại Đông Vương luyện hóa nó thời gian, Thái Dương Tinh còn biết chủ động phối hợp. Tại Thái Dương Tinh trong mắt, Đông Vương công địa vị là cùng đế tuấn thái nhất bằng nhau, cũng có thể coi là con của nó. Tại Thái Dương Tinh chủ động phối hợp xuống, chẳng mấy chốc công phu, Đông Vương công liền đem chính mình chân linh ấn ký bàn cổ mắt trái phía trên, triệt để trưởng khống Thái Dương Tinh. Một nháy mắt, Đông Vương công liền cảm thấy một cỗ bàng bạc mênh mông lực lượng, thao thao bất tuyệt, từ Thái Dương Tinh bên trên dâng trào tuôn ra, rót vào thần trong cơ thể. Ầm ầm, khí thế cường đại từ Đông Vương công trên thân bay lên, quét ngang toàn bộ Vô Ngần Tinh không. Thần lực lượng tại tăng vọt, bất quá chớp mắt công phu, liền từ chuẩn thánh sơ kỳ tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ. Sau đó là chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh đại viên mãn. Cho đến lúc này, Đông Vương công lực lượng mới vừa ổn định lại. Chuẩn thánh đại viên mãn chính là Đông Vương công cảnh giới trước mắt. Thực lực đến tình trạng này, đã tới thần hạn mức cao nhất. Vì vậy, thần cái kia tăng vọt lực lượng mới có thể dừng lại. Nếu là Đông Vương công cảnh giới lại cao một chút, cái kia thần lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Bất quá, coi như thế, Đông Vương công cũng rất hài lòng. Bất quá thời gian mấy hơi, liền tránh khỏi thần vài vạn năm khổ tu. Thần không có lý do không hài lòng. Mà cái này chính là luyện hóa Thái Dương Tinh chỗ tốt, cũng khó trách đế tuấn thái nhất sẽ như thế cường đại. Trông coi dạng này bảo địa, nghĩ không mạnh cũng khó khăn. May mắn, mặt trời dựng dục trời sinh thần thánh là hai người, mà không phải một người. Bằng không, một người độc hưởng Thái Dương Tinh cái kia khổng lồ khí vận, vậy sẽ là cỡ nào đáng sợ. Làm không tốt lại là một cái trời sinh thánh nhân trưởng khống Thái Dương Tinh về sau, Đông Vương công cảm giác chính mình có chút tung bay. Một cái Đông Vương công xưng hào đã không đủ để biểu hiện ra thần thân phận, cho nên thần muốn cho lại chính mình tại thêm một cái nghiệp vị, lấy tỏ rõ chính mình Thái Dương chi chủ thân phận. Lại nói, người ta thái nhất được xưng là Đông Hoàng, thần lại gọi làm Đông Vương công, hoàng cùng vương, cái này rõ ràng so với người ta yếu một đầu. Cái này không thích hợp. Thần tương lai nhưng là muốn cùng thái nhất tranh bá. Bất kỳ cái gì phương diện cũng không thể thua ở Đông Hoàng thái nhất. Liền tên tuổi cũng thế. Bằng không, cũng còn không có bắt đầu đánh đâu. Đám người nghe xong song phương tên tuổi. À, Đông Hoàng cùng Đông Vương. Đó còn cần phải nói. Khẳng định là Đông Hoàng mạnh a. Cho nên, đổi tên sự tình, cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Trong lòng hơi động, Đông Vương công bỗng nhiên hướng Hồng Hoang tiên cáo nói. Bần đạo Đông Vương công, nay chấp trưởng Thái Dương Tinh, hào Đông Quân, nhìn trời dám. Nói xong, thiên địa có cảm, có lực lượng vĩ đại hiển hiện, ngưng tụ ra một tôn nghiệp vị, gia trì tại Đông Vương công trên thân. Đến nước này về sau, Đông Vương công xưng hào, liền Thái Dương Tinh chủ Đông Quân Đông Vương công, cũng chính là hiện nay. Đông Vương công thực lực còn chưa tới nơi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bằng không, thần trực tiếp liền hô Đông Đế, mà không phải Đông Quân. Đông Đế Đông Hoàng, dạng này nghe tới mới có như vậy một tia thế lực ngang nhau cảm giác. Đông Quân so sánh cùng nhau, liền kém một chút ý tứ. Nhưng ai nhường Đông Vương công cảnh giới không phải là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đâu. Lực lượng không đủ. Lực lượng tự nhiên cũng liền không đủ khả năng. Đông Đế xưng hô thế này, vẫn là chờ hắn thành là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau lại đổi đi. Hiện nay, hay là lấy trước Đông Quân đối phó một cái đi. Đông Vương công cảm thấy, chính mình không cần Đông Đế xưng hô thế này, mà là lựa chọn dùng Đông Quân xưng hô thế này, đã đủ điệu thấp. Có thể thần nghĩ như vậy, Thái Nhất lại không nghĩ như vậy. Thái Nhất cảm thấy Đông Vương công đây là tại khiêu khích tại thần. Nhất là, làm thần nghe được Đông Vương công danh xưng chủ nhân của Thái Dương Tinh thời điểm, trong lòng càng là dâng lên căm giận ngút trời. Chính muốn đốt cháy cửu trọng thiên. Thái Dương tinh thoát ly chính mình trưởng khống lâu như vậy. Cũng nên đoạt lại. Không tên. Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng. Dâng lên ý nghĩ như vậy. Sau đó. Thần trực tiếp liền động thủ. Liền nghe đương một tiếng. Hỗn độn chuông chấn động. Tại Đông Hoàng Thái Nhất bên cạnh thân. Trực tiếp mở ra một cái thông hướng Thái Dương tinh thông đạo. Theo lý mà nói. Lấy phong tử thần đối với vô ngần tinh không phong tỏa. Chính là hỗn độn chuông lực lượng mạnh hơn. Cũng không nên dễ dàng như thế liền oanh mở một cái thông đạo tới. Thật làm tinh hà trụ quang đại trận cùng bàn cổ thần nhân là bài trí hay sao? Chính là tam thanh. Tại không có thu hoạch được phong tử thần đồng ý tình huống dưới. Cũng không khả năng xâm nhập trong vô ngần tinh không? Chớ nói chi là. Hay là xâm nhập vô ngần tinh không nội địa. Thái Dương tinh nơi đó. Trong này. Nhất định có vấn đề. Cảm giác được thông đạo mở ra. Phong tử thần ý niệm trực tiếp liền giáng lâm đến Thái Dương tinh bên trên. Đem nó toàn bộ bao phủ. Cẩn thận lục soát làm. Toàn bộ vô ngần tinh không? Trừ Thái Dương tinh, Thái Âm tinh, Tử Vi tinh ba viên trí tôn sao trời bên ngoài. Còn lại Chu Thiên tinh thần. Đều từng bị phong tử thần tái tạo qua. Nói cách khác. Phong tử thần chính là Chu Thiên tinh thần tạo hóa chủ. Bọn chúng tất cả đều không thể gạt được phong tử thần. Trong vô ngần tinh không, duy nhất có thể xảy ra vấn đề địa phương chính là Thái Dương tinh. Đây là phong tử thần từ đầu đến cuối không cách nào triệt để nắm giữ địa phương. Xem như Đế Tuấn cùng Thái Nhất nơi sinh ra, trong này ẩn tàng bí mật thực sự là nhiều lắm. Chính là phong tử thần cùng với chư vị thánh nhân cũng là không cách nào thấy rõ. Oanh phong tử thần thần niệm đảo qua. Quả nhiên tại Thái Dương tinh nơi nào đó tọa độ không gian bên trong. Phát hiện vấn đề. Một cỗ huyền diệu gợn sóng. Từ chỗ kia tiết điểm bên trong lan ra. Cùng hỗn độn chuông lấy được cộng minh. Chính là bởi vậy. Thái Nhất mới có thể một kích mở ra một cái thông hướng Thái Dương tinh thông đạo tới. Quả nhiên. Kiên cố nhất thành lũy. Thường thường đều là từ nội bộ bắt đầu phá hư. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Phong tử thần âm thầm phát lực. Đem Thái Dương tinh bên trên chỗ kia tọa độ không gian hủy diệt. Cùng lúc đó, cái kia hỗn độn chuông mở ra thông đạo. Cũng là tùy theo tan rã. Sụp đổ, bất quá. Phong tử thần động tác mặc dù nhanh. Nhưng vẫn là chậm một bước. Tại không gian thông đạo sụp đổ trước một khắc. Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm hỗn độn chuông thân ảnh, liền đã đi ra thông đạo, đi vào trong vô ngần tinh không. Thái Dương tinh trước mặt, thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, lần nữa trở lại vô ngần tinh không. Nhìn thấy cái này quen thuộc mà xa lạ tất cả, Đông Hoàng Thái Nhất cảm xúc, nhất thời có chút khó tả. Ong ong ong, cảm nhận được Đông Hoàng Thái Nhất khí tức, Thái Dương tinh vậy mà không tên rung động. Tràn ngập ra một cỗ thân thiết ý, tựa như là nhìn thấy con của mình đồng dạng. Không, không phải là tựa như nó chính là nhìn thấy con của mình. Đông Hoàng Thái Nhất, cảm nhận được Thái Dương tinh phản ứng. Phong tử thần sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Mặc dù đối với loại tình huống này sớm có đoán trước. Nhưng chân chính thấy cảnh này, thần vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Điều này nói rõ. Thần những năm này là suy yếu Đế Tuấn Thái Nhất đối với Thái Dương tinh ảnh hưởng làm ra ra cố gắng. Tất cả đều uổng phí. Tình cảnh này, nhường phong tử thần khắc sâu ý thức được. Trừ phi thần có thể tái tạo Thái Dương tinh. Bằng không, mơ tưởng suy yếu Đế Tuấn Thái Nhất đối với Thái Dương tinh ảnh hưởng. Ta trở về, nhìn qua Thái Dương tinh. Đông Hoàng Thái Nhất lẩm bẩm nói. Trong chốc lát, Thái Dương tinh ầm ầm kịch chấn. Đông Vương công lạc ấn tại bàn cổ mắt trái bên trên ấn ký. Càng là đang điên cuồng nhảy lên. Như muốn bị đánh bay ra ngoài. Qua hồi lâu. Mới vừa dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Kia là mặt trời quyền hành tại phản kháng. Muốn thoát khỏi Đông Vương công trưởng khống. Một lần nữa trở lại Đông Hoàng Thái Nhất trong tay. May mắn. Đông Vương công cũng là cùng Thái Dương tinh đồng nguyên. Xem như con của nó một trong. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào Thái Nhất một câu, Đoán chừng Thái Dương Tinh liền một lần nữa trở lại Thái Nhất trong khống chế. Thấy thế, Phong Tử Thần sắc mặt càng khó coi hơn. Thần không chút nghi ngờ. Nếu là đổi lại là thần nắm giữ Thái Dương Tinh lời nói. Vừa rồi tuyệt đối không tranh nổi Thái Nhất. Thái Nhất Đế Tuấn huynh đệ hai người. Có lẽ chính là Vô Ngần Tinh không sơ hở lớn nhất. Có các thần tại, Thái Dương Tinh bất cứ lúc nào cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ra vấn đề Thái Dương Tinh là sẽ trở thành tinh hà trụ quang đại trận lớn nhất sơ hở. Cũng là Phong Tử Thần vận khí tốt. Tiện tay một cái nhàn cờ thay thế Đông Vương Công. Đồng thời nhường nó trở thành Thái Dương Tinh chủ. Bằng không, hôm nay Thái Dương Tinh đến cùng là ai? Vẫn thật là không nhất định. Như thế xem ra, Đông Vương Công cái này hóa thân tầm quan trọng. So Phong Tử Thần tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Nhất định phải giữ lại. Đồng dạng, vậy chân chính Đông Vương Công đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần vì sao là đánh giết thật Đông Vương Công, mà không phải chém giết Thái Nhất, đây không phải là rất hiển nhiên sao? Quả hồng đều là chọn mềm bóp, chém giết Đông Hoàng Thái Nhất độ khó, cùng chém giết thật Đông Vương Công độ khó có thể giống nhau sao? Cái sau Phong Tử Thần trở tay liền có thể đem nó bóp chết. Người phía trước, nếu là không tá trợ Vô Ngần Tinh không lực lượng, Phong Tử Thần thậm chí đều không có nắm chắc đánh bại thần. Thần cùng Thái Nhất ở giữa. Ai mạnh ai yếu. Tại không có thật giao thủ phía trước. Thật đúng là khó mà nói. Đông Vương Công. Người muốn chết. Nhìn thấy chính mình không có đoạt lại Thái Dương Tinh trưởng khống quyền. Đông Hoàng Thái Nhất tại trước tiên. Liền phát hiện vấn đề xuất từ nơi đó. Trong lòng nổi giận. Thái Nhất giơ lên hỗn độn chuông. Liền hướng phía Đông Vương Công đập tới. Thấy thế. Đông Vương Công nơi nào dám tiến lên, vội vàng hướng về sau tránh đi, chạy về Thái Dương Thần Điện ở trong, chuẩn thánh đại viên mãn cùng hỗn nguyên lục trọng thiên ở giữa chênh lệch, đủ để cho người tuyệt vọng, nếu thật là bị hỗn độn chuông đập trúng, cái kia vừa trở thành Đông Quân Đông Vương Công, sợ không phải muốn trực tiếp chết thảm tại chỗ, Đông Quân đạo hữu, mau tới, phát giác được Đông Vương Công tao ngộ nguy cơ. Ngay tại Thái Dương Thần Điện bên trong bế quan Phù Tăng đạo nhân thấy. Vội vàng xuất thủ tiếp dẫn. Xoát, một vệt thần quang từ Thái Dương Tinh sông lên ra. Phối hợp với Đông Vương Công. Kịp thời đem thần kéo vào Thái Dương Thần Điện bên trong. Miễn cưỡng tránh thoát hỗn độn chuông một kích này. Phù Tăng thụ, vậy mà là ngươi. Liền ngươi cũng muốn phản bội chúng ta sao? Nhận ra tiên thiên Phù Tăng thụ. Đông Hoàng Thái Nhất có chút không dám tin hỏi. Thần ngược lại là không nghĩ tới. Tiên Thiên Phù Tăng Thụ sẽ phản bội thần. Càng nhớ kỹ. Thần cùng Tiên Thiên Phù Tăng Thụ chung đụng cũng không tệ lắm a. Đạo hữu nói quá lời. Bần đạo chưa hề thần phục với huynh đệ ngươi hai người. Làm sao đàm luận phản bội câu chuyện. Mà lại. Năm đó đế tuấn chờ bần đạo như thế nào. Nghĩ đến đạo hữu cũng là rõ ràng. Như thần năm đó chịu giúp ta một chút sức lực. Hôm nay như thế nào lại đến nước này? Phù Tăng đạo nhân thanh âm nhàn nhạt. Từ Thái Dương Thần Điện bên trong bay ra. Nghe vậy, Thái Nhất không khỏi có chút nghẹn lời. Năm đó bởi vì lo lắng tiên thiên Phù Tăng thụ hóa hình về sau. Sẽ cùng thần huynh đệ hai người tranh đoạt Thái Dương tinh khí vận. Đế Tuấn đối với tiên thiên Phù Tăng thụ. Kia là đủ kiểu phòng bị. Chẳng những không có giúp đỡ hóa hình, càng là tách ra tiên thiên Phù Tăng thụ bộ phận bản nguyên. Nhường nó nguyên khí đại thương, thăng cốc bên trong tiên thiên Phù Tăng thụ, liền đế tuấn từ Phù Tăng đạo nhân trên thân tách ra bản nguyên. Chính là bởi vậy, làm bạn vô tận tuế nguyệt, Phù Tăng đạo nhân cùng đế tuấn ở giữa. Chẳng những không có bất kỳ tình nghĩa, ngược lại kết xuống mối thù không nhỏ hận. Phù Tăng đạo nhân cùng Thái Nhất ở giữa. Ngược lại không có thù gì oán. Bất quá, chỉ dựa vào Thái Nhất là đế tuấn đệ đệ điểm này. Đã đầy đủ Phù Tăng đạo nhân đối với thần chán ghét. Thái Nhất, ngươi qua, nơi này sớm không phải là năm đó Vô Ngần Tinh không? Cũng không hoan nghênh cho ngươi. Chính là Thái Nhất trầm mê ở qua lại thời điểm. Phong Tử Thần đến, nằm ngang ở thần cùng Thái Dương Tinh ở giữa. Thái Nhất gặp qua Tử Vi đạo hữu. nhìn thấy Phong Tử Thần đi tới. Đông Hoàng Thái Nhất hướng thần làm lễ nói, Tử Vi Đại Đế có thể cứu thế công lao, có tái tạo vô ngần tinh không công lao. Nếu không có thần, Hồng Hoang Thiên Địa coi như không có hủy diệt, cũng đem nằm ở nửa tàn trạng thái. Vì vậy, chúng sinh thấy Tử Vi Đại Đế, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Đừng nói là thánh nhân, chính là Hồng Quân Đạo Tổ thấy, cũng là như thế, công đức thật quá lớn. Đạo Tổ cũng không thể ngoại lệ, chớ nói chi là Thái Nhất đạo hữu, nhìn xem cái này vô ngần tinh không, nhìn xem cái kia vừa mới chữa trị Chu Thiên tinh thần. Ngươi cảm thấy chúng sẽ hoan nghênh ngươi sao? Chỉ chung quanh bầu trời sao? Phong Tử Thần đối với Thái Nhất nói, cũng chính là Phong Tử Thần nói chuyện đồng thời. Cái kia chung quanh sao trời, cũng rất là phối hợp đối với Thái Nhất thả ra cưu thị cảm xúc. Có thể không phối hợp sao? Tự thân dựng dục tiên thiên ngôi sao? Cơ hồ bị yêu tộc chém giết hầu như không còn. Mà chúng bản thân, càng là nhận vu yêu chiến đấu tai họa. Toàn bộ vỡ vụn ra. Nếu không phải Phong Tử Thần xuất thủ tái tạo bầu trời sao? Cái kia nơi đây thật liền thành một vùng phế tích. Phủ kín sao trời hài cốt. Cảm giác được chung quanh sao trời cừu thị cảm xúc. Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm trầm mặc. Yêu tộc thống trị vô ngần tinh không vô số năm, không có bất kỳ cái gì thành tích không nói, càng là trở thành toàn thể sao trời cừu thị đối tượng. Nói đến, cũng thật sự là đủ thật đáng buồn. Ai, đạo hữu chớ có lại nói, yêu tộc xác thực có phụ vô ngần tinh không? Bần đạo trong lòng cũng xác thực có chỗ áy náy, nhưng cái này đều không phải bần đạo từ bỏ Thái Dương tinh lý do. Muốn nhường bần đạo rời đi. Hay là dưới tay thấy rõ ràng đi. Trầm mặc hồi lâu, Đông Hoàng Thái Nhất đột nhiên hướng Phong Tử Thần khiêu chiến nói. Chính hợp ý ta, nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần bỗng nhiên tế lên Chu Thiên tinh thần đồ. Hướng Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới, cơ hồ là đồng thời. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là tế lên hỗn độn chuông, hướng Phong Tử Thần đánh tới. Ầm ầm, hai cỗ ba động khủng bố tại bầu trời sao đụng nhau. Vỡ vụn vô tận thời không, nhưng không có làm bị thương chung quanh sao trời một chút. Cả hai đều là Hồng Hoang cấp cao nhất tồn tại, đã sớm đem lực lượng khống chế đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Mỗi một lần xuất thủ, chính là tính toán tốt, tuyệt sẽ không có chút lực lượng lãng phí, có thể xưng dây đến đỉnh cao nhất. Đây chính là vô ngần tinh không dựng dục tiên thiên chí bảo Chu Thiên tinh thần đồ sao? Năm đó ta cùng đại ca liền thường xuyên cảm ứng được. Trong vô ngần tinh không dựng dục một cọc chí bảo. Thế nhưng là mặc cho chúng ta như thế nào tìm kiếm. Cũng là khó mà phát giác tung tích dấu vết. Ngược lại là không nghĩ tới. Bảo vật này lại sẽ vì ngươi đoạt được. Quả nhiên là thiên ý a, một bên thẳng hướng Phong Tử. Thần, Thái Nhất một bên nhìn qua Chu Thiên tinh thần đồ nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.